Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Một cái đủ không? Không đủ hai cái. Giang Trường Phong tiếp tục tại linh mạch không gian ổ. Mãi cho đến 3 ngày sau, Sư Tôn đưa tin cho hắn. Bỏ đi thiên nhân thiên chú ý. Thông qua huyễn cảnh khảo thí, Tế Phong Chu căn bản không tiếp xúc qua nguyên bản Hải Hoàng Tâm Kinh. Biết rõ ràng về sau, Vân Mộng Vũ cũng không ở thêm Tế Phong Chu, dự định tranh thủ thời gian xuất thủ. Thiên nhân thiên chú ý là không thể đánh, đổi lấy khác chỗ tốt. Mạch Như Ngọc mấy người cũng an tĩnh lại, dốc lòng tu luyện, cái này khiến Giang Trường Phong an tâm không ít. Bầu trời bạch vân phiêu miểu, phong bên trong linh khí mờ mịt, hơi nước tràn đầy, phảng phất giống như tiên cảnh. Một ngày này, Hải Hoàng Tông Diệp Lam mang theo tông môn trưởng lão đến giao dịch về nhà mình thiếu phong chủ. Tế Phong Chu đã hôn mê, để tránh nhìn điên điên khùng khùng, Diệp Lam đám người kiểm tra không có dị dạng, chỉ là đơn thuần hôn mê. Lúc này mới yên lòng lại. Diệp Lam trưởng lão, đa tạ Vân Mộng Vũ thu hạ đồ vật. Trên mặt đầy là tiếu dung. Cái này phát xuống tài, hộ mệnh đan tới tay, tài nguyên cũng gia tăng không ít. Chỉ chờ Thái Thượng trưởng lão từ Đông Hạ trở về, xác định tin tức về sau, liền có thể toàn lực bồi dưỡng Cơ Vân Hy. Nhà mình đồ nhi lại kiên trì, liền có thể nhịn đến về hưu. Diệp Lam sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, không nói một câu. Thần Thiên Tông, chúng ta sổ sách, chậm rãi toán. Hải Hoàng Tông một vị trưởng lão khác lạnh như băng nói. Ầm ầm vừa dứt lời, thiên đột nhiên dâng lên vô tận sóng cả. Một con thuyền cổ khoác gai cắt sóng, ngự không mà tới, vô biên uy áp mênh mông mà xuống, bao phủ toàn bộ Thần Hà Phong. Bàng bạc uy áp, vô tận sóng cả, hóa thành xanh thảm chi hải, vô biên vô hạn. Thần Hà Phong bên trong, tại chỗ tất cả mọi người đồng cảm một cỗ áp lực thật lớn, giống như sơn phong áp đỉnh, khai khiếu đệ tử thân thể khẽ cong, suýt nữa quỳ xuống. Lục Băng Hà vị này đạo quả cũng khó cản cỗ uy áp này, đầu lâu thật sâu thấp. Trong lúc nhất thời, Thần Hà Phong trên dưới một mảnh thống khổ tiếng kinh hô. Phương nào cao thủ giá lâm Thần Thiên Tông? Vân Mộng Vũ quát lạnh một tiếng, bàng bạc linh lực mênh mông xông thẳng tới chân trời. Một đầu xanh thảm dòng sông phóng lên tận trời, một cỗ huyền diệu đạo ý khuếch tán, ngăn cản uy áp. Thần Hà Phong đông đảo đệ tử lập tức vì đó chợt nhẹ khôi phục lại. Cổ thuyền chấn động, kích thích sóng lớn, xanh thảm đại kỳ theo gió phấp phới, bên trên khắc một cái thánh tự, tản ra huyền diệu đạo ý. Thánh Hải quốc độ, các ngươi thần thiên đắc tội Thánh Hải. Diệp Lam ánh mắt nhìn về phía kia đại kỳ, mang theo một tia mừng thầm. Nếu như hai phe này đánh lên, bọn hắn Hải Hoàng Tông tuyệt đối sẽ kiếm tiện nghi đem Thần Hà Phong chiếm. Bọn hắn ngấp nghé Thần Hà linh mạch quá lâu. Thánh Hải quốc, Vân Mộng Vũ hơi biến sắc mặt, ngự không mà lên. Không biết Thánh Hải quốc đến ta thần thiên cần làm chuyện gì? Cổ thuyền phía trên cũng không bóng người xuất hiện, lại truyền ra một đạo to lớn thanh âm. 2 năm về sau, Thánh Hải tiểu công chúa ấm cô khinh vũ xuất quan, hội hữu đạo binh hiện thế. Đây là thiệp mời, mời Thần Thiên Tông đúng giờ phó ước. Cổ thuyền phía trên, lam quang như điện, bay vụt mà xuống, rơi đến Vân Mộng Vũ trong tay. Đón lấy, cổ thuyền phía trên lần nữa bay ra một chương thiệp mời. Hải Hoàng Tông trưởng lão ở đây, liền trực tiếp giao cho các ngươi. Mời, cổ thuyền chấn động, phóng lên tận trời, không có lưu thêm, trực tiếp rời đi. Thánh Hải quốc, đạo binh, Vân Mộng Vũ cùng Diệp Lam đám người sắc mặt đồng thời biến đổi. Đạo binh, một loại ẩn chứa đại đạo vết khắc vũ khí. Cái này là bình thường vũ khí bình thường không có. Nếu có đạo binh bằng thân, cùng thuộc tính, liền có thể tìm hiểu đạo binh bên trong nói. Đối với võ giả có cực lớn trợ giúp, liền xem như tác chiến, kích phát đạo binh bên trong đạo ý, cũng có thể đề thăng chiến lực. Đi, Diệp Lam đám người liếc nhau, hóa quang mà đi, đại sự như thế, nhất định phải trở về tin tưởng thương nghị, tranh đoạt đạo binh. Nếu như Tế Phong Chu đạt được đạo binh, chờ hắn thành vì đạo quả cửu trọng, mượn nhờ đạo binh, có mấy phần khả năng lĩnh ngộ đại đạo. Đạo binh a, Vân Mộng Vũ nhìn xem thiệp mời, nếu có được đến đạo binh, đối tại tông môn đệ tử, cũng là sự giúp đỡ to lớn, đến mức nhà mình đồ nhi, vậy vẫn là toán cầu, sớm đã ngộ đạo, đáng tiếc đem chính mình luyện phế. Trời ghét kỳ tài a, có thể xuất ra đạo binh, Thánh Hải quốc quốc chủ, thật đúng là yêu thương vị này tiểu công chúa. Thủy Vô Thanh lên tiếng nói, Vân Mộng Vũ phân phó nói, để chư vị đệ tử chuẩn bị, cố gắng tu luyện, 2 năm sau, đi tới Thánh Hải quốc, thiếu phong chủ bên kia. Thủy Vô Thanh thấp giọng nói, hắn bây giờ dù sao cũng là thần thiên người dẫn đầu. Đi Thánh Hải quốc nhất hành, nếu là Giang Trường Phong người dẫn đầu này không đi, sợ là sẽ phải bị Thánh Hải quốc hiểu lầm, không cho người ta mặt mũi. Sẽ đi, Vân Mộng Vũ thản nhiên nói, ta tự mình đi cùng hắn nói, đến rừng Lá Phong, Giang Trường Phong đã xuất quan, chắp hai tay sau lưng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn thấy sư tôn đến. Trước tiên mở miệng, ta không đi, đã nói xong không hạ sơn. Kết quả thần thiên đại bỉ về sau, thiên viêm đảo liền để ta xuống dưới. Lúc này mới vừa làm xong, thật vất vả trở về, lại chạy ra cái Thánh Hải quốc. Mặc dù sớm biết Thánh Hải quốc tiểu công chúa muốn xuất quan, nhưng xuất quan liền xuất quan, người còn mời còn dư tông môn đi quan sát. Có phải là quá phận rồi? Cái này tiểu công chúa, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu thiên tài, để Thánh Hải quốc chủ bày ra tình cảnh lớn như vậy? Đồ nhi ngoan, vi sư cùng ngươi giảng a. Vân Mộng Vũ gạt ra tiếu dung, lấy ra một cái bình sứ. Đến, nhìn xem cái này là cái gì? Không nhìn, liền xem như ngươi xuất ra cái gì dụ hoặc ta. Ta cũng sẽ không đi. Giang Trường Phong kiên định nói. Ta chỉ nghĩ dưỡng lão. Van cầu ngươi sư tôn. Ngươi liền để ta về hưu đi. Bây giờ Dương Thiên Đình không sai biệt lắm. Cũng đạo quả tam trọng. 4 vị thiếu phong chủ. Lại thêm Lục Băng Hà. Đến lúc đó cũng không yếu. Bọn hắn hoàn toàn có thể chống lên tràng diện. Liền đừng kéo ta cái này phế nhân đi được sao? Hải Hoàng hộ mệnh đan, người chết sống lại, mọc lại thân thể, cái mạng thứ hai. Vân Mộng Vũ đem đan dược đưa cho hắn, thật vất vả mới đem tới tay. Đồ nhi không cần phải lo lắng, cũng liền nhiều chịu một bàn tay. Ta thực lực này, đồ nhi ngoan, vi sư đến lúc đó tự mình đi tới, thời khắc che chở ngươi. Vân Mộng Vũ bảo đảm nói, có vi sư tại, không người có thể thương ngươi một sợi lông. Không muốn, nay năm lập tức liền đi qua. Ta muốn 100 tuổi. Giang Trường Phong yếu ớt nói. Sư tôn, ngươi biết giấc mộng của ta sao? Ước mơ gì? Sang năm, qua cái hảo năm, ta mơ ước có Tết Xuân. Tựa như người bình thường đồng dạng ngày lễ. Mỗi cuối năm thời điểm, vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ. Sư tôn cho đệ tử hồng bao, sư đệ sư muội cho ta hồng bao. Giang Trường Phong thần sắc ước mơ mà nói, sang năm còn có cái ý nghĩa, đó chính là đoàn viên. Phong bên trong một cái đệ tử cũng không ít. Vân Mộng Vũ suy tư nói, kiểu nói này, năm này rất không tệ. Vậy liền qua, một cái đủ không? không đủ qua hai cái. Hàng năm một cái, Giang Trường Phong thể diện hơi rút. Nào có một năm qua mấy cái năm, vậy cái này Thánh Hải Quốc không đi, vậy cái này năm cũng không qua. Giang Trường Phong, ta cho ngươi biết, cái này Thánh Hải Quốc ngươi nếu không đi, vi sư liền từ thần Hà Phong nhảy đi xuống. Giang Trường Phong, ngoặc kép, nhảy đi xuống ngươi cũng quăng không chết. Ngươi biết bay, đồ nhi à, muốn lấy đại cục làm trọng. Trước đó ngươi không phải cũng nói, muốn từ đại cục cân nhắc. Ngươi bây giờ là người dẫn đầu. Ngươi không đi, Thánh Hải Quốc sẽ tức giận. Vì sự cam đoan che chở ngươi. Đến lúc đó ngươi liền đi qua nhìn xem. Cái gì cũng không làm. Vân Mộng Vũ ôn tồn khuyên. Thân phận của hai người tựa như là đảo lại đồng dạng. Vì cái gì lời ta nói, các ngươi không nghe cũng coi như, còn có thể nghiêm trang lấy ra cùng ta giảng đạo lý. Giang Trường Phong mờ mịt nhìn xem nhà mình sư tôn. Các ngươi liền không thể thay cái người dẫn đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.